Long Phù, chương 827, 827, một sét phá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Cảnh Khâu, trong mắt của Trung Thổ Thần Châu cố nhiên là khí vận như lửa, bốc lên không thôi, có ở Nhiệt Châu phía dưới, ma khí dần dần thẩm thấu ra ngoài, cường đại ma khí bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tiến công, bao phủ toàn bộ Thần Châu Đại Lục, đem vĩnh triều nhọc nhằn khổ sở thiết lập cục diện quấy nhiễu nát bét này. Lần ma tộc xâm lấn thật đúng là bỏ ra vốn lớn, rất nhiều tuyên cổ cũng không từng xuất thế, cổ ma cũng đã dồn dập xuất hiện. Cảnh Khâu quan sát trong lúc đó, sắc mặt từ từ ngạc nhiên lên. Nguyên bản hắn cũng biết ma tộc lần thứ hai tụ tập tiến hành xâm lấn, nhưng khi đó tu vi còn chưa đủ, thấy không rõ lắm rất nhiều bí mật hư thực, hiện tại thực lực của hắn đột nhiên gia tăng rồi mấy chục lần, là có thể phát hiện một ít hỗn độn cổ ma, thậm chí còn càng nhiều thần bí tồn tại khí tức. Tĩnh Tiên Ti cái kia cổ trần xa thực lực sâu không lường được, có thể ngăn cản được ma tộc, có thể tưởng tượng chặn đánh vỡ, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là ma tộc tiến công bất quá là một cái phương diện, mặt khác Tĩnh Tiên Ti kẻ địch thật sự là nhiều lắm, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên xa, Đông Hoang đám kia liên minh, ngoài ra còn có thiên đế đúng thời cơ người cùng rất nhiều cổ xưa chi tồn tại, đại thế giới rất nhiều ngày tôn, mặt khác này vô tận đại lục nơi sâu xa, càng có thật nhiều đồ cổ ẩn núp cũng chưa hề đi ra. Nếu như lấy ma tai vì là mê hoặc điểm, cùng nhau tiến lên. Tĩnh Tiên Ti cùng triều đình nhất định tan vỡ, vào lúc ấy, mới là quần hùng cùng nổi lên, hỗn loạn nhất thời đại chân chính đến. Cơ hội của ta cũng tới. Nhìn thấy ma tộc tụ tập đến như vậy hùng vĩ, Cảnh Khâu trong lòng âm thầm vui vẻ. Này lần nhìn Tĩnh Tiên Ti ứng phó như thế nào? Ngay ở hắn kế hoạch làm sao vận chuyển cùng chờ đợi cuối cùng thời cơ thời gian, trong chớp mắt từ cái kia Nhiệt Châu chỗ sâu ma vực bên trong truyền ra một tiếng cơ hồ là hủy thiên diệt địa, hỗn độn đại tiếng nổ trong nháy mắt lan truyền khắp cả vô số cái thời không. Coi như là lấy Cảnh Khâu tu vi, đều suýt chút nữa bị cả kinh đi rơi xuống đất. Hắn sợ mất mật, tóc gáy dựng lên, cơ hồ là có một loại bị sợ chết cảm giác. Sau đó, hắn liền thấy cảnh tượng khó tin. Tầng thứ nhất ma vực hoàn toàn bị xóa sạch triệt triệt để biến mất ở vạn giới bên trong, cũng lại không còn tồn tại nữa, mà ở tầng thứ nhất ma vực cùng tầng thứ hai ma vực trung gian ma tộc đại quân tụ họp cứ điểm cũng bị đánh liềng xiềng, tan tành, vô số ma tộc tại chỗ mất đi, trong đó cao thủ ma tộc không biết chết rồi bao nhiêu, rất nhiều ma tộc đồ cổ cũng đều bị đánh bị thương nặng không biết đi nơi nào. Có điều phục ma cứ điểm vẫn là vững vững vàng vàng rơi vào rồi tầng thứ hai ma vực bên trong, cũng không có bị một điểm thương tồn. Ma tộc đại quân tập kết vô số chủng tộc luyện thành đại trận cùng cứ điểm quân sự, lại cứ như vậy bị đột nhiên rung động cho đánh vỡ. Rốt cuộc là cái gì? Đây là đại thế giới nổ tung sức mạnh A. Cảnh Khâu cơ hồ là quỳ xuống, hắn hoàn toàn bị chấn nhiếp, đối mặt loại sức mạnh này, hắn biết chỉ sợ là một sét hạ xuống, mình Mạc Hoang đại địa đều sẽ không còn tồn tại nữa, tất cả khổ cực tính toán ở trước mặt loại sức mạnh này, căn bản không đáng nhắc tới. Vào lúc này, một luồng âm thanh vang vọng ở Thần Châu đại lục bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị thần dân, thiên hạ bách tính, ma tộc tiến công, tụ tập đại quân, khí thế hùng hổ, muốn diệt ta Thần Châu, bất quá ta Tĩnh Tiên Ti chi ti chủ cổ trần sa vương gia thúc dục cao nhất chi thần thông, thiên đế chi nộ, một lần đánh tan ma tộc tụ đoàn, hiện tại ma tộc đã chung quanh tan vỡ, không ra thể thống gì, chư vị cũng có thể tiến nhập ma vực bên trong, đánh giết ma đầu, thành tựu, thành tựu. Đây là Tĩnh Tiên Ti đang tuyên truyền, cổ trần sa uy nghiêm ở đây thể hiện ra càng phát thâm nhập lòng người. Chính là chớp mắt Cảnh Khâu tựa hồ cảm thấy vĩnh triều khí vận vận nước tựa hồ là ngọn lửa hừng hực bên trên lại bị người tạt một bầu dầu, bắt đầu bay lên lửa lớn rừng rực mãi đến tận phía chân trời. Dầu sôi lửa bỏng, vận nước hưng thịnh, vào giờ phút này, vĩnh triều vận nước đơn giản là đạt tới có thể can thiệp hiện thực xoay chuyển thời không chi trình độ, có thể nói từ xưa tới nay, quốc gia khí vận còn chưa đạt tới trình độ như thế này quá. Thiên đế chi nộ, thiên đế chi nộ, Cảnh Khâu lẩm bẩm nói. Này xét một đòn bên dưới, ma tộc tan vỡ, xác thực chính là thiên đế tức giận rồi. Lẽ nào thiên đế đã rơi vào rồi cổ trần sa trong tay? Cái kia cứ như vậy, ta tất cả kế hoạch cũng không chơi được, http. Choang kiwa tôi, nét, Cảnh Khâu nguyên bản này lần thu được, vô kiếp thiên vương, bản nguyên, rất nhanh sẽ có thể thu thành vô thượng đại đạo, lại thu được toàn bộ Mạc Hoang thừa nhận, muốn làm một vố lớn, có ở ma vực bên trong truyền ra ngoài cái kia thần lôi vỡ vụn tất cả hy vọng của hắn, tựa hồ là liền niềm tin của chính mình đều hoàn toàn mất đi. Ha ha ha ha, vào lúc này, Cảnh Phồn Tinh cười như điên, Cảnh Khâu, người tính toán tất cả, vẫn còn thì kém rất nhiều, cùng Tĩnh Tiên Ti không thể so với cái kia cổ Trần Sa. Nguyên bản ta hận hắn tới cực điểm, nhưng bây giờ ta cảm thấy cho hắn mới thật sự là bá chủ, các ngươi tất cả tính toán, đều là phí công, ta hận a. Nếu như ta vào lúc ấy, tư tưởng bên trên có thể quay lại, nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti tuyệt đối không phải hiện ở loại cục diện này, nhất định là nắm quyền lớn, quát tháo phong vân. Nơi nào giống bây giờ, như vậy thì như một con chó chết. Cảnh Phồn Tinh, ngươi mất đi tất cả vinh quang cùng tôn nghiêm, lại muốn nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, ngươi quên, vị hôn thê của ngươi Võ Đương không là bị Cổ Đạp Tiên mạnh mẽ gọi vào trong cung, mà chúng ta Cảnh gia là bị Tĩnh Tiên Ti tiêu diệt, chết rồi bao nhiêu đệ tử, ngươi bây giờ vì gia tộc hy sinh, chuyện này cũng không có gì. Huống hồ ta còn sẽ vun bón ngươi, chờ ta cắn nuốt những thứ khác thiên vương, sẽ để cho ngươi cũng thăng cấp thành thiên tôn, thậm chí càng mạnh hơn, ngươi bây giờ trả giá, ở tương lai đều sẽ có to lớn báo lại, lẽ nào cái này ngươi không hiểu sao? Cảnh Khâu sắc mặt bình tĩnh lại, cổ Trần Sa lại đánh tan ma tộc liên minh, cứ như vậy ta đối với hắn cùng Tĩnh Tiên Ti thực lực phải hơn lần nữa tiến hành đoán chừng, hắn cố nhiên chiếm cứ nhất thời thượng phong, nhưng ta cũng không phải là không có gốc gác, ngươi liền chờ xem, ta sẽ để Cảnh gia thành là chân chính vô thượng chúa tể, ta Cảnh Khâu, ở sau đó sẽ trở thành thiên đế. Cảnh Khâu nguyên bản không có ý nghĩ này, nhưng hắn cắn nuốt vô kiếp thiên vương bản nguyên sau khi thu được Mạc Hoang đại thiên lực lượng, dã tâm giống như bóng cao su tựa như mãnh liệt bắt đầu bành trướng. Ta chờ nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Phồn Tinh lại co lại thành một đoàn, thật giống cái ăn mày, không biết đang suy nghĩ gì. Thời không nơi sâu xa, cổ Trần Sa khoanh chân ngồi ngay ngắn, cấp tốc điều tức khôi phục sức mạnh. Không nghĩ tới ta thôi thúc mình bình sinh sở học ngưng tụ ra thiên đế chi nộ, bắt chước là cái kia hồng hoang long môn công kích mạnh nhất đại thiên hồng hoang rồng lôi uy lực ở to lớn như thế, có thể tiêu hao cũng nhiều như thế, ta ít nhất có thời gian 2-3 tháng, không thể phát huy được như vậy một kích. Cổ Trần Sa dùng, thiên đế chi nộ, một lần phá hủy ma tộc liên minh cứ điểm, đánh chết không biết bao nhiêu ma đầu, có điều trong ma tộc rất nhiều đồ cổ cũng không có bị giết chết, chỉ là trọng thương mà thôi, nhưng bọn họ đều sợ vỡ mật trong nháy mắt liền trốn đến rồi sâu hơn ma vực bên trong. Cứ như vậy, nguyên bản khí thế hung hăng ma tộc ngay lập tức sẽ sụp đổ, vĩnh triều đại quân cùng cao thủ thừa thế tiến công, tất nhiên có thể thu được càng nhiều hơn lợi ích, làm cho triều đình cùng quốc gia khí số gia tăng nhiều không nói, cổ Trần Sa cá nhân lực liên kết cũng sẽ đến một cái trước nay chưa có cực hạn. Trần Sa vương gia thần uy, nhất định chính là vô địch a, đương đại bá chủ, càn quét tà ma. Một xét vượt 10.000 ma, thậm chí ngay cả ma vực tầng thứ nhất đều hoàn toàn xóa sạch. Đúng đấy, nguyên bản ta lấy vì lần này ma tộc tiến công, chúng ta triều đình sẽ rơi vào khổ chiến, nhưng không ngờ rằng lại ngay ở một lôi chi, ma tộc hoàn toàn tan vỡ, đây chính là vương gia công lao a, Tĩnh Tiên Ti đã vô địch, vương gia thủ đoạn thông thiên triệt địa, quốc gia chúng ta thiên hạ có Tĩnh Tiên Ti cũng lại không lo rồi. Vô số ý niệm từ không trung truyền bá mà đến, đều tụ tập đến cổ Trần Sa trên người. Tĩnh Tiên Ti đã sớm phái Thương Sinh đại soái, còn có các loại tuyên truyền con đường, trong nháy mắt liền truyền bá hướng về phía bốn phương tám hướng, thậm chí hướng về quốc thổ ở ngoài truyền bá cổ Trần Sa xét phá ma vực tin tức. Hiện tại đã không giống với thiên phù 14 năm trước kia một ít tin tức ít nhất phải chừng mấy ngày, thậm chí một tháng mới có thể truyền tới kinh thành, nếu như muốn truyền khắp cả thiên hạ, chỉ sợ là nửa năm, thậm chí một năm sau đó. Nhưng bây giờ liền tuyệt nhiên bất đồng, triều đình Tĩnh Tiên Ti đã thành lập thiên võng hệ thống, ở mỗi bên thành phố lớn, thậm chí còn tiểu trong hương thôn, đều có tuyên truyền con đường, cơ hồ là trong nháy mắt tin tức trọng yếu là có thể truyền khắp cả thiên hạ, để mỗi người đều biết. Loại này hiệu suất so với trước kia đến đâu chỉ tăng lên vạn lần. Liền điều này tôi nói, quốc gia khí số sẽ so với trước đây cô đọng trăm lần, ngàn lần. Ở trước đây, dân gian bách tính trong lòng triều đình trên thực tế rất là xa xôi, nhưng bây giờ tất cả bách tính đều cảm nhận được triều đình tại mọi thời khắc đều ở bên người, chính mình vọng lại âm thanh ngay lập tức sẽ có thể bị triều đình nghe được, cùng lúc đó triều đình âm thanh cũng có thể bị chính mình nghe được. Đã như thế, triều đình cùng bách tính cũng chưa có bất kỳ ngăn cách. Cổ Trần Sa công lao trong nháy mắt lan truyền toàn quốc trên dưới, bát ngát ranh giới bên trên, vô số mọi người ở chân tâm thật ý cảm tạ hắn, sùng bái hắn, thậm chí là cúng bái hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chớp mắt những người này ý niệm trong lòng tụ tập ở trên người hắn, sau đó đều rót vào thần châu hồ lô bên trong, bị hắn tinh luyện khôi phục thực lực lên cực nhanh. Xem ra ta còn đánh giá thấp người trong thiên hạ lòng sức mạnh. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, nếu như lòng người như vậy sôi trào xuống, căn bản không dùng được 2-3 tháng, chỉ cần 2-3 ngày ta là có thể đem vừa nãy một kích lực lượng hoàn toàn khôi phục như cũ. Nếu như này lần vận nước lại tăng lên nữa, ta đem đại đốt hướng mấy trăm tỷ bách tính lần thứ hai đóng hết, như vậy ta đòn đánh này thiên đế chi nộ là có thể liên tục không ngừng phát ra, vậy còn có người nào là đối thủ của ta? Chấm, cổ Trần Sa đòn đánh này, cần ấp ủ rất lâu, hơn nữa tiêu hao cực kỳ to lớn. Nhưng nếu như hắn chỉnh hợp thiên hạ, để mấy trăm tỷ đại đốt hướng bách tính cũng cùng triều đình sáp nhập, cái kia tu vi của chính mình được tăng lên không nói, tuyệt đối có thể không cần ấp ủ tiện tay liền phát ra này thiên đế chi nộ. Đã như thế, cái gì vạn tiên sư ba đại thiên tôn, thiên địa lão tổ liên minh, đều là gà đất chó sành giống như vậy, trực tiếp tới cửa đánh tan, cướp đoạt tế thiên phù chiếu, vô tận chi tâm, thiên địa huyền môn, đem những này đồ cổ dồn dập dáng thành người phàm. Ma tộc bị đánh tan, tuy rằng vẫn là rất nguy hiểm, có điều cổ Trần Sa không sẽ đích thân mổ giết, hắn để thiên hạ bách tính cùng cao thủ đi rèn luyện, so với chính hắn giết chóc càng tốt hơn, bởi vì là thiên hạ vận nước cường thịnh, đối với hắn ích lợi to lớn nhất. Cách chương.